Có người nói bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình rốt cuộc đã từ từ yêu một người như thế nào, thường thì tình yêu chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Say mê trong chớp mắt rồi ấm áp trọn cuộc đời. Trừ Đồng bất chợt mỉm cười, cô cũng có thể cảm nhận được trái tim cứng rắn ấy đã hóa thành một vũng nước mềm mại. Tương đương hết quyển một cách chương.